Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 71 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 278: Thấy ra chẳng tốn chút công phu. Tần Lâm mới lập tức gọi truyền nhân chứng, binh lính tuần tra xác nhận lời của Lam Bả Tổng. Hơn nữa bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, bọn họ đều ngủ trong doanh. Ngoài ra còn có mấy binh sĩ tối qua không trực ngồi giá díu y phục, cho đến khi kho thuốc súng nổ thì mới cùng nhau chạy tới. Không có thời gian gây án nhưng mà vẫn không thể loại bỏ hiểm nghi. Có thể lệnh cho người thứ ba tới đốt lửa gây nổ, Tần Lâm mới tạm thời có kết luận. Như vậy, Hoàng Bả Tổng, Tần Lâm chỉ kho thuốc súng đã là phế tích. Phải chăng là chìa khóa kho thuốc súng này chỉ có ngươi giữ? Mỗi ngày ngươi đều tiến vào kho thuốc súng để mà kiểm tra hàng tồn kho có đúng không? Không, không, không. Hoàng Bả Tổng đưa tay xua loạn. Mặc dù là Hạ Quan cai quản cái kho thuốc súng, nhưng mà chìa khóa do hai cái tên lão binh thay phiên bảo quản. Phạm chế độ đại doanh của ta, quản kho cai quản trương mục xuất nhập lại không có cai quản cái chìa khóa cửa kho. Để mà tránh nảy sinh tệ nạn, từ hôm qua giờ thân cho Lý Hòa Dượng vào để mà lãnh thuốc súng, Hạ Quan cũng chưa có từng vào kho thuốc súng nữa. Hôm nay cũng may là trưởng quan và đại tiểu thư đi bắn ở viện võ trường, Hạ Quan mới chạy tới xem thì mới may mắn thoát chết đó. Từ Tân Di mới hỏi, vậy hai cái tên lão binh kia ở nơi nào? Mới vừa hỏi ra miệng, nàng liền ngượng ngùng le lưỡi một cái. Trước đó đã nói qua rồi, hai cái tên lão binh kia cũng đã chết hoang uổng trong cái vụ nổ rồi. Người nào cũng có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Lão binh duy nhất có thể xác định tương quan mật thiết cùng với vụ án cũng đã chết hoang chết uổng. Chẳng lẽ cái vụ án này vậy thì trở thành công án không có đầu mối? Từ Tân Di vất vả suy tư, mãi không có tìm được câu trả lời. Chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn. Trừng tới trừng lui, ba cái vị Bả Tổng, Lam Bạch Hoàng chỉ là cảm thấy người nào cũng giống như hung phạm. Nhưng mà người nào cũng có chứng cứ thoát khỏi hiểm nghi. Bất giác chán nản. Trong lúc vô tình, phát hiện khóe miệng của Tần Lâm đang hơi cong. Nụ cười xấu xa quen thuộc lại trở về trên môi của hắn. Từ đại tiểu thư vui mừng trong lòng. Chẳng lẽ người này lại phát hiện cái gì sao? Từ Tần Di len lén gãi lòng bàn tay của Tần Lâm. Này, người lại nghĩ ra cái gì vậy? Chớ có úp úp mở mở nữa. Tần Lâm mới nhìn tổng quát toàn án, đã nhìn ra mấy cái phần đầu mối. Nhưng mà còn có một chút gút mắt, máu chốt, vẫn chưa có phá giải. Hắn mới sờ sờ cằm, thấp giọng trầm ngâm nói. Rốt cuộc, y làm thế nào mà được vậy chứ? Y là ai? Từ Tân Di mới trợn to hai con mắt. Tần Lâm chần chờ lắc đầu một cái, đột nhiên lớn tiếng nói, người đâu, giam ba cái vị Bả Tổng Lam Bạch Hoàng trông chừng cẩn thận đi. Ba vị Bả Tổng đều lấy làm kinh hãi, luôn miệng kêu oan. Mã Đức Bảo cũng bất chấp, lập tức phái binh sĩ chia bọn họ ra giam giữ, phái hai cái tên du kích, bốn tên thiên tổng mang theo rất nhiều binh sĩ, tất cả đều đội khôi mặt giáp, đào thương sáng loáng, canh giữ chặt chẽ. Từ Tân Di chu cao cái đôi môi đỏ mọng, tỏ vẻ không vui, vỗ vai của Tần Lâm một cái. Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Ai là hung phạm? Từ đại tiểu thư, anh khí bừng bừng, cũng có lúc làm nũng. Đông đảo quan tướng, từ Mã Đức Bảo trở xuống, len lén nhìn Tần Lâm, vừa giật mình, vừa hâm mộ. Nhìn thấy đại tiểu thư, từ trước tới nay chưa hề có cảm xúc với người khác phái, thay đổi tính tình, lại cảm thấy hết sức buồn cười. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, ghé vào tai của Từ Tân Di nói nhỏ. Ta đã đoán được đại khái vụ án rồi, nhưng mà còn có một nút thắt quan trọng vẫn chưa có giải quyết. Cho ta trở về suy nghĩ một chút đi, để xem có phá giải được không. Bị nhiệt khí trong miệng của Tần Lâm thổi vào trong tai nhột nhạt, tâm thần của Từ Tân Di trở nên rung động, tiếp theo cười lên xấu xa. Thì ra, ngươi cũng chưa có suy nghĩ ra đầu đuôi gốc ngọn. Lần này nhất định bản tiểu thư sẽ phá được cái vụ án trước cả người. Như vậy chúng ta hãy về đi. Tần Lâm mới ra dấu mời nàng cùng đi. Không có ở lại tiếp tục điều tra sao? có lẽ nằm trên giường ngủ một giấc thật sai á, sau khi mà thức dậy sẽ có câu trả lời. Từ Tần Di suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, vậy ngươi về trước đi, một lát nữa bọn tỷ muội nữ binh của bản tiểu thư sẽ tới, chúng ta cởi ngựa vài vòng rồi mới trở về thành. Tần Lâm biết rõ tính toán của nàng, nhưng mà cũng không có vạch trần, bèn kêu Lục Diễn Chí cùng với Tất Mậu Khang trở về thành. Lão Tất lần này đã chạy không một chuyến rồi. Nhìn bóng lưng của Tần Lâm đi xa, Từ Tần Di tuét miệng cười xấu xa, lộ ra hai cái chiếc răng nanh ương bướng. Chờ ngươi trở lại, bản tiểu thư đã điều tra cái vụ án nước cạn loài đá luôn rồi. Mã Đức Bảo, Mã Tham Tướng cúi đầu khom người, bóp một tiếng ôm chặt Song Quyền. Có Mặt Tướng đợi ở đây, theo bản tiểu thư tra án đi. Từ Tần Di một tay chống nạnh, một tay dùng lên rất có khí thế, thật sự là uy phong lẫm lẫm. Tần Lâm trở lại phủ, nghĩ mãi không có ra điểm mấu chốt kia, vì vậy hắn phát ra một mệnh lệnh cực kỳ cổ quái. Bảo Hàng Phi Liêm dẫn dắt huynh đệ Sở Chữ Canh đi tới bến thuyền, nhà tắm công cộng, tra hỏi xem gần đây có người nào mất tích mà cái cù chỏ tay trái có u thịt hay không. Tần Cá, đôi mắt nhỏ lanh lợi của Lục Mập mở ra, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái người bị nổ chết trong kho súng không phải là Lý Quả Dượng sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái, rất có khả năng. Chỗ kỳ quái trong cái vụ án này thể hiện ra ở mấy điểm mâu thuẫn. Đầu tiên, xác định người trong kho thuốc súng nổ bị chết bởi người khác giết. Bởi vì nếu như là tự sát, chỉ cần trực tiếp đốt lửa là được, không có cần sử dụng dây dẫn quả làm gì. Một khi mà tra ra dấu vết dây dẫn quả cháy đã nói lên chân hung cầm giữ người bị hại sau khi mà đốt dây quả mới rời đi. Nếu như kẻ bị làm hại là Lý Quả Dượng, tại sao mà y lại chạy vào bên trong kho thuốc súng? Trước đó y nói sắp sửa phát tài, đây là cái chuyện gì? Chuyện có thể phát tài mà một quân tượng nghèo khổ dựa vào cũng chỉ là kỹ thuật trên tay của y, trừ chuyện đó ra không còn thứ gì khác. Nhưng mà bên trong kho thuốc súng nghiêm cấm khói lửa, cho dù là Lý Quả Dượng muốn biểu diễn phát minh mới, kỹ thuật mới gì cũng tuyệt không có thể chạy vào trong kho thuốc súng để mà thử nghiệm. Cho nên trừ lãnh thuốc súng ra, cơ hồ y sẽ không có tới kho thuốc súng. Và như vậy, mặc dù hai cái vị bả tổng phụ trách tuần tra trước sau cũng có hiềm nghi không thể thoát khỏi, nhưng mà hoàng bả tổng quản kho cũng là hiềm nghi lớn nhất, bởi vì ba cái người trực tiếp quản lý kho thuốc súng, hai cái tên lão binh khác đều đã bỏ mạng trong cái vụ nổ, chỉ còn có một mình y còn sống. Nghe đến đó, Lục Mập chớp chớp mắt hỏi, Tần Ca, đây là một chuyện trùng hợp sao? Có thể tồn tại khả năng hung thủ giá họa hay không vậy? Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Hoàng Bả Tổng đã nói là Bả Tổng coi kho, cai quản xuất nhập thuốc súng. Hai cái tên lão binh trong coi chìa khóa, đây là chế độ trong quân doanh phòng ngừa tệ nạn. Như vậy, cho dù là lão binh có thể lén lút mở cửa cho người khác, cho Lý Quả Dượng cùng với tội phạm không biết vào, làm sao có thể phòng ngừa có người khác tới lãnh thuốc súng? Hoàng Bả Tổng tiến vào phòng kho sẽ phát hiện có cái gì không đúng. Lý Quả Dượng là chạng vạng tối hôm qua đã mất tích rồi, mãi cho đến giữa trưa hôm sau thì kho thuốc súng mới nổ. Thời gian lâu như vậy, nhốt người trong kho thuốc súng nhất định sẽ không có người tới nhận thuốc súng sao? Sẽ không có bị Hoàng Bả Tổng phát hiện sao? Cho nên Hoàng Bả Tổng nói hoàn toàn không có biết chuyện là tuyệt đối không thể nào. Lấy kết luận này làm điểm xuất phát, tiếp tục suy luận, nếu mà Hoàng Bả Tổng có liên can tới vụ án, bản thân vụ án sẽ hoàn toàn thay đổi. Có người ở phía xa xa thấy Lý Quả Dượng đi tới kho giữa giờ Thân. Nếu như khi đó Lý Quả Dượng bị nhốt lại, vậy không có thể giải thích được tại sao mà giữa giờ Dậu y vẫn còn ở chung với cái đám đồ đệ của quân tượng. Nếu như là sau đó y lại vào kho thuốc súng, vậy cũng không có giải thích được cách nói trước đó. Bất kể là muốn phát tài hay là thử nghiệm kỹ thuật mới, cũng không có thể tiến hành vào trong kho nghiêm cấm lửa khói. Khả năng duy nhất là lãnh thuốc súng. Nhưng mà giờ Thân y đã đi lãnh rồi, làm gì mà cách hơn một canh giờ lại đi lãnh nữa? Cho nên rất có thể là Hoàng Bả Tổng dở ra một chướng nhãn pháp, trò che mắt. Người chết ở kho thuốc súng căn bản không phải là bản thân của Lý Quả Dượng. Vậy Hoàng Bả Tổng đưa kẻ bị hại vào kho thuốc súng từ lúc nào? Tên mập đã bị Tần Lâm suy đoán thuyết phục, không có tự chủ được hỏi tới. Tần Lâm mới nheo mắt cười cười. Còn nhớ Lam Bả Tổng tuần tra nói thế nào không? Cái tên mập vỗ đùi lập tức đứng lên. À, thì ra là vậy. Lúc đầu Lam Bả Tổng nói kẻ giờ thân vào kho thuốc súng chính là Lý Quả Dượng. Kế tiếp bị mọi người nghi ngờ ép hỏi, y kinh hãi dỗ dàng đổ cái lời nói. Nói có thể là mình nhìn lầm thôi. Lúc ấy, Từ Tân Di cùng với Lục Diễn Chí đều nghi ngờ Lam Bả Tổng nói lời trước sau không khớp, nhất định có liên quan tới vụ án. Hiện tại nhớ lại, sở dĩ sau đó y nhận mình nhìn lầm, nhất định là vì thân hình, động tác của người tiến vào trong kho thuốc súng kia hơi có khác biệt với Lý Quả Dượng. Lam Bả Tổng chỉ thấy xa xa sau khi mà kho thuốc súng nổ bị tra hỏi, cho nên theo ấn tượng ban đầu nhận định là Lý Quả Dượng. Một khi mà bị nghi ngờ lại tỏ ra nhớ không chính xác. Lý Quả Dượng là mất tích giữa giờ Dậu. Hoàng Bả Tổng để cho kẻ Lý Quả Dượng ảo kia vào kho thuốc súng vào giờ Thân, chính là lợi dụng chênh lệch cái thời gian chơi trò chướng nhãn pháp. Vậy tại sao mà Tần Ca không nghiêm gia tra hỏi Hoàng Bả Tổng? Lục Mập xoa xoa tay muốn chạy đi bắt Hoàng Bả Tổng về để mà dùng hình nghiêm tra. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái. Chứng cứ không có chứng cứ, bên trong bên ngoài Nam Kinh Thành cũng không thấy có nhiều người có u thịt trên cù chỏ tay trái. Lục Mập mới chợt hiểu ra, nhất thời hơi có một chút nhục chí. Đúng như lời của Tần Lâm, người có u thịt trên cù chỏ tay trái vô cùng ít ỏi. Tỷ như là toàn bộ đại doanh chiến binh chỉ có một mình Lý Quả Dượng, cho nên tìm được cánh tay không có trọn vẹn có u thịt, các binh lính mới lập tức nhận định là thợ rèn Lý Sư Phó. Nếu như đứng trên lập trường của Cẩm Y Vệ lên án Hoàng Bả Tổng thay mận đổi đạo, ở cái điểm này không có thể khiến cho người ta tin phục. Nếu nói kẻ chết không phải là Lý Quả Dượng, thử hỏi Hoàng Bả Tổng từ đâu mà tìm ra người thứ hai có u thịt trên cùi chỏ tay trái, chuyện này cũng không có thể nào tưởng tượng được. Đến lúc đó Hoàng Bả Tổng kêu Hoàng, mặc dù là Tần Lâm có thể nghiêm hình ép cung, nhưng mà dưới mắt của chúng quan tướng đại doanh chiết binh cũng chỉ là bị nhục hình phải nhận thôi. Giản nhất Hoàng Bả Tổng quyết tâm tự giận, Tần Lâm còn phải mang cái tội danh bức tử nhân mạng, trở thành cái hạng người kém cỏi bất tài trong mắt của người khác. Cho nên hắn nhất định là phải tìm được cái người có u thịt trên cùi chỏ tay trái giống như là Lý Quả Dượng. Từ vụ án phân tích, Hoàng Bả Tổng cũng là thông qua phương pháp nào đó tìm được kẻ có u thịt ở trên cùi chỏ tay trái, như vậy thế thân cho Lý Quả Dượng. Vậy hắn đặt mình vào địa vị đối phương, suy tính dùng cái biện pháp gì hữu hiệu có thể tìm được thế thân. Bất luận ánh mắt của kẻ nào cũng không có thể xuyên thấu y phục thấy cùi chỏ người khác. Chỉ có khách tắm ở trong phòng tắm cởi y phục ra, còn có công nhân quân giác trên bến thuyền vốn cởi trần làm việc, liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được cùi chỏ tay trái của bọn họ, hết sức thuận tiện tìm được thế thân. Tần Ca, huynh thật sự là thần tượng của đệ luôn đó. Tên mập sụ mặt bội phục sát đất, quả thật không có nghĩ ra trong đầu của Tần Lâm có những gì, thậm chí ngay cả những cái chuyện này cũng có thể nghĩ ra. Tần Lâm tràn đầy tự tin, cảm thấy là có thể tìm được sơ hở của Hoàng Bả Tổng. Không có nghĩ tới, mãi cho đến buổi chiều, Hàng Phi Liêm phát động huynh đệ sợ chữ canh tìm khắp cả bến thuyền, phòng tắm vẫn không có tìm ra người mất tích có u thịt trên cùi chỏ tay trái. Không có thể làm gì khác hơn lệnh cho các huynh đệ tới các y quán tra hỏi, xem thử có thể tìm được đầu mối hay không. Trưởng quan, các huynh đệ đã tìm khắp nơi rồi, không có người nào như ngài nói. Hàng Phi Liêm ủ rũ cúi đầu trở lại báo cáo. Tần Lâm cũng hết sức buồn bực. Chẳng lẽ thế thân kia Hoàng Bả Tổng phát hiện trong lúc vô tình sao? Không, không đúng. Chuyện thiên hạ không có trùng hợp như thế. Suy nghĩ chu đáo, kế hoạch phạm tội kín đáo như vậy, tuyệt không có thể nào gửi gắm chi tiết mấu chốt vào may mắn được. Như vậy, rốt cuộc đã có suy nghĩ sơ sót chỗ nào chứ? Cần cởi y phục lộ ra cái gù chỏ, chẳng lẽ là kỹ diện sao? Nhưng mà nếu Hoàng Bả Tổng phái người đi hỏi thăm có cách làng chơi nào có u thịt trên cù chỏ tay trái, vậy cũng sẽ rất dễ dàng bại lộ tội ác của mình. Đúng vào lúc này, Ngưu Đại Lực cùng với Du Quải Tử cười cười nói từ bên ngoài đi vào. Hai người bọn họ được nghỉ ca, đi ra ngoài chơi cả một ngày, vô cùng vui vẻ trở về. Xui quá đi! Ngưu Đại Lực lớn tiếng quán trách. Nếu y còn ở đó mà bày cái trò cũ, lão Ngưu nhất định sẽ gỡ cái đồng tiền vàng kia xuống rồi. Đúng vậy, sức lực Ngưu ca còn phải nói sao? Du Quải Tử phụ họa, chỉ là cái vận khí không tốt, chúng ta mới vội vàng chạy tới, không ngờ rằng cái tên phá của kia đã đi 4-5 ngày rồi. Thật là đáng tiếc. Nơi phòng khách, hai mắt của Tần Lâm thình lình mở bừng, thoáng chốc tinh quang bắn ra bốn phía. Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử, hai người các ngươi nói cái chuyện gì vậy? Tần Lâm mới đứng lên, rất hưng phấn hỏi. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Ngưu Đại Lực xoa xoa tai cười. Khải bẩm trưởng quan, hôm nay cũng không phải là ngày Ngưu Mổ ngứa tai, cũng là do Du Quải Tử xúi dục đó. Du Quải Tử cũng không có ý thức được nguyên nhân, Tần Lâm đặc biệt chú ý cái chuyện này. Cười bồi rồi mới nói ra đầu đuôi gốc ngọn. Chương 279, Quỷ Kế. Đại khái là nửa tháng trước, một dãy tụ bảo lâu ở bên ngoài Nam Kinh Thành có một vị thương nhân hành cước mang theo dáng từ Nam Dương tới bán. Nghe nói cái loại keo dáng này á là trên cây Nam Dương đảo quốc chảy xuống, lực dính cực là mạnh, dùng làm dù che mưa hay là giày da cũng được. Từ khi mà Tam Bảo Thái Giám Hạ Tây Dương có rất nhiều thương khách vận chuyển đến Trung Nguyên để mà bán ra. Những năm qua, theo Nguyệt Cảng khai hải, hải thương cũng đã mang tới bán, cũng không có ly kỳ. Nhưng mà vị thương khách bán keo này có cách bán vô cùng đặc biệt. Y dùng một đồng tiền vàng nặng chừng 3 lượng dán vào một miếng đồng chừng 1 thước vuông. Miếng đồng này được treo cao hơn 5 thước trên tường đá xanh. Nói rõ, ai có thể dùng tay trái để mà gỡ xuống, tiền vàng sẽ thuộc về người đó. Ý nói khoa trương, keo dán do y bán ra có lực dính đặc biệt mạnh mẽ. Ai ngờ hoàng kim làm qua mắt, tiền của động lòng người. Người quan tâm keo dán không có nhiều lắm, ngược lại kinh động rất nhiều dân chúng chạy tới xem náo nhiệt. Mỗi ngày không biết có mấy ngàn mấy vạn người đi gỡ cái đồng tiền vàng kia. Thế nhưng quả thật, cái lực dính của loại keo kia quá chắc. Tiền vàng dính chặt vào cái lá đồng, chỉ có thể dùng đầu ngón tay, không có được bao nhiêu lực. Thủy chung không có người nào có thể gỡ xuống. Dù vậy, mỗi ngày người đi tới thử vẫn là tấp nập không dứt. Tất cả mọi người đều nghĩ, có lẽ là các lộ hảo hán trước đó đã làm cho đồng tiền vàng lỏng ra, đến phiên mình có lẽ sẽ may mắn gỡ xuống được. Nhờ có chuyện này, keo dán của thương nhân Nam Dương kia cũng bán ra không ít. Du Quải Tử nghe nói chuyện này mới liền lập tức lưu tâm, chờ hôm nay đổi ca, bèn gọi Ngưu Đại Lực đi tới tụ bảo lâu tìm thương nhân kia. Y cũng không có tin, lão Ngưu trời xanh thần lực như vậy, vẫn không có thể gỡ được cái đồng tiền vàng kia xuống. Không có nghĩ tới, đi ra ngoài thành, tìm kiếm cả nửa ngày không thấy. Tiện tay, bắt một cái tên địa đầu xà hỏi một chút. Kết quả thương khách bán keo đã rời đi 4-5 ngày. Hai người không khỏi thất vọng, cũng may ngoài thành, vũ qua đài hết sức náo nhiệt, bọn họ mới uống trà. Dạo miếu hội chơi cả một ngày, chờ đến khi lên đèn mới tận hứng mà về. Nói xong, liền nhân hậu quả, Du Quải Tử nhìn sắc mặt của Tần Lâm một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc, phụng bồi cẩn thận hỏi, không biết cái chuyện này có ẩn giấu tệ nạn gì không? Trưởng quan hỏi tới, tiểu nhân nhất định biết sẽ nói hết. Lục Mập đã tham khảo trước đó với Tần Lâm, lúc này trong đầu linh quang chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không có bắt được đầu mối. Trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng, tựa hồ đã tiếp cận rất gần với chân tướng, lại giống như là hoàn toàn lâm vào vũng bùn. Cuối cùng, chỉ đành phải nhìn chằm chằm Tần Lâm, hy vọng hắn cho ra câu trả lời. Tần Lâm mới cười hăng hắc hai tiếng, vỗ trên bàn một cái. Tệ nạn sao? Đây không phải là tệ nạn, rõ ràng cất giấu âm mưu quỷ kế, mượn xác hoàng hồn, thay mận đổi đào. Trải qua Tần Lâm vạch trần bốn chữ mượn xác hoàn hồn, Lục Mập cảm thấy là trong đầu nổ đùng một tiếng thật lớn. Tất cả những nghi vấn trước đây lập tức được giải khai. Địa phương giảo hoạt nhất của tội phạm trong toàn án chính là dùng người thứ ba Lý Quả Dượng ảo thay thế Lý Quả Dượng thật, đưa vào cái kho thuốc súng trước, từ đó bày ra màn sương mù che giấu hai cái mấu chốt quan trọng nhất để phá án là thời gian và người bị hại. Muốn phá tan cái làn sương mù, tìm ra chân tướng, vậy nhất định phải tìm được thân phận chân thật của Lý Quả Dượng ảo. Đoán được người thứ ba bị phần tử phạm tội cố ý dẫn vào cái vụ án giấu kín trong sương mù, ít nhất phải biết rõ tội phạm đi theo con đường nào, tìm được người có u thịt trên cùi chỏ tay trái để mà làm thế thân cho Lý Quả Dượng. Thì ra là vậy sao? Cái tên Mập hất hất mặt mập, không ngừng dùng tay vỗ trán. Ốc heo, đúng là so sánh với Tần ca ca, thật sự thành ốc heo luôn. Làm sao có thể so với Tần trưởng quan, quả thật là ốc heo. Hàng Phi Liêm chế nhạo hắn mấy câu lại nói, bất quá hạ quan vẫn chưa có nghĩ ra Tần trưởng quan nói như vậy là có ý gì. Ngưu Đại Lực cùng với Du Quải Tử cũng không có biết rõ vụ án, luôn miệng hỏi tới rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Lục Diễn Chí liền nói tóm tắt cái vụ án một lần. Gỡ tiền vàng có liên quan gì tới u thịt ở trên cùi chỏ tay trái chứ? Ngưu Đại Lực trợn trừng đôi mắt to như là chuông đồng, vẫn không có hiểu ra sao. Còn ngu hơn trâu. Cái tên Mập khinh bỉ nhìn hắn, sau đó mới cầm một khối bạc đưa lên tường. Giả thiết đây chính là tiền vàng, dính vào lá đồng. Lá đồng treo trên tường cao 5 thước, ngươi làm thế nào mới có thể gỡ ra? Chuyện này không phải là dễ dàng sao? Ngưu Đại Lực cười ha hả, săn tay áo lên thật cao, đưa tay lên lấy. Đúng rồi. Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử đồng thời vỗ đùi thật mạnh. Ngưu Đại Lực vào cái giờ phút này vừa đúng lộ ra toàn bộ cùi chỏ tay trái. Đám Hoàng Bả Tổng muốn tìm người có u thịt trên cùi chỏ tay trái để mà làm thế thân cho Lý Quả Dượng, nhưng mà tất cả quân dân đều là mặc y phục, làm sao mà biết được người nào có u thịt trên cùi chỏ tay trái. Chẳng lẽ ra đường săn tay áo từ người một để quan sát? Làm như vậy e rằng rất là dễ dàng bại lộ sau khi mà vụ án xảy ra. Cho nên bọn họ mới nghĩ ra một kế, mượn chuyện bán keo dán Nam Dương che chở, chơi trò gỡ tiền vàng. Thời này y phục mà dân chúng mặc có tay áo tương đối rộng rãi, phủ qua mu bàn tay. Thử hỏi, lúc muốn dùng lực làm một cái chuyện nào đó, có thể dán tay áo lên theo thói quen hay không? Còn nữa, vị trí độ cao tiền vàng cao hơn đầu của bất cứ người nào. Cho dù không có giăng tay áo lên, đến lúc đưa tay lên gỡ, thì tay áo rộng thùng thình cũng sẽ tự động tuột xuống quá khủy. Mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn người đến gỡ tiền, kéo dài liên tiếp mấy ngày như vậy, muốn tìm được một người có u thịt trên cùi chỏ tay trái cũng rất là dễ dàng. Về phần thân hình người này, cao thấp mập ốm cũng không có cần giống nhau như đúc với Lý Quả Dượng, dù sao đầu bị nổ tan nát, không có nhìn ra ngũ quan, toàn thân bị cháy sạch nám đen, rách bụng đổ ruột, tứ chi lại chia 5 xẻ 7. Cho dù là cao thấp mập ốm, chỉ cần không chênh lệch quá nhiều là được. Hảo quỷ kế, thật sự có thể che giấu tai mắt của người khác. Tần Lâm mới tặc lưỡi khen thầm, đối thủ càng giả hoạt, càng có tính thách thức. Sau khi mà phá án, cảm giác thành công mang lại cho hắn càng lớn. Có lẽ đây chính là cái bệnh nghề nghiệp của một tên điều tra trinh thám. Hàng Phi Liêm, Du Quải Tử, hiểu ra chỉ nhìn Tần Lâm chầm chầm. Một câu cũng không có nói được. Vị trưởng quan này của chúng ta nhất định là tim có chính lỗ rồi. Nếu không, làm sao có thể từ dài 3 cái lời nói chuyện của người khác lại vô cùng bén nhạy phát hiện ra cái điểm nghi vấn chứ? Bản lãnh này quả thật không nhỏ. Ngưu Đại Lực mới bật cười khúc khích. Y là cuối cùng mới hiểu được. Ngón tay to bè như là quả chuối gãi gãi đầu, cất giọng ồm ồm nói. Thì ra là như vậy sao? Bất quá, thương khách bán kèo dán Nam Dương kia đã chạy mất, chúng ta đi đâu bắt y đây? Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử nhìn nhau cười một tiếng. Trước kia Ngưu Đại Lực chẳng qua là tráng bang ban đầu của nha môn Kỳ Châu, tự nhiên không hiểu được những cái chuyện này. Nhưng mà hai người bọn họ lại khác, ở trong cẩm y vệ đã lâu, cũng đã sắp sửa thành tinh rồi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, hòa thượng chạy được, miếu không có chạy được đâu, chúng ta chỉ cần... Giống như dưới ánh mặt trời phải có bóng râm, bất kỳ địa phương nào có bạch đạo sẽ có hắc đạo. Bên trong Nam Kinh Thành là phủ đệ công gia hầu gia thượng thư Thị Lan, Tần Hoài Hà phồn hoa khiến cho người ta đắm chìm trong đó cũng có thế lực ngầm. Một dãy tụ bảo lâu bên ngoài Nam Kinh Thành và khu dân cư mới nổi ở đó, đêm xuống hoàn toàn là ban hội của thiên hạ. Nơi này rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu. Có lẽ không có kỹ nữ xinh đẹp như trên Tần Hoài Hà bên trong thành, nhưng mà đối với người giang hồ phiêu bạc vô định, hoa khôi dù đẹp tới mức nào cũng chỉ có thể nhìn mà không có thể ăn. Không bằng tới những kỹ diện tam lưu, cũng có những kỹ nữ ngực to mông bự. Có lẽ không có rượu ngon, lâu năm tinh thuần, sai lòng người như ở Dương Công phủ đệ. Nhưng theo cái đám hán tử ngày ngày liếm máu đầu đao, cái đám thủy thủ ngày ngày ở trên sông cùng với đám thương nhân buôn lậu muối dắt đầu ngang thắt lưng, chỉ có rượu trắng uống vào có thể làm cho cháy cả ruột gan, nhắm với khoai lang nướng thì mới có thể xưng là rượu chân chính. Hết thảy cái chỗ này đều lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, lại có trật tự ở bên trong, là những tay đã thủ để lộ ngực trần, là những cái tên tráng niên đứng bên đường, miệng ngậm cọng cỏ, cũng với nhiều lực lượng không thấy đang duy trì trật tự trong khung cảnh hỗn loạn mang theo sinh cơ bừng bừng này. Những cái kẻ móc túi trộm cắp từ bên ngoài tới, kẻ bán nghệ hoặc bất cứ cái loại người nào tới đây kiếm cơm ăn, vậy thì bọn họ nhất định phải bái phỏng người nắm giữ cổ thế lực ngầm này, hoặc là thủ hạ sư gia cùng với trưởng quỹ của người này. Kiều Tam Gia, tên thật quy đã không có ai biết, nhưng mà ở bên ngoài, bên trong thành Nam Kinh đều chỉ có một Tam Gia này. Bởi vì kể từ khi mà có Kiều Tam Gia, Mã Tam Gia độc bá Tây Thành 20 năm lại đột nhiên cảm thấy đầu của mình vô cùng đau đớn. Cuối cùng phải cắt đầu xuống thì mới trị hết bệnh. Triệu Tam Gia ở bến thuyền cửa sông hết sức phách lối, lại không cẩn thận ngã xuống nước sâu 5 thước chết đuối. Nhưng mà rất nhiều người đều biết Triệu Tam Gia có thể bơi qua bơi lại trên sông 3 vòng mà không có cần nghỉ. Tổ này cuộc sống của Kiều Tam Gia vẫn phong phú muôn màu như cũ. Y mở cái tiệc rượu trên một thanh lâu tốt nhất ở ngoài tụ bảo môn. Hồ Cử Nhân, Trương Viên Ngoại cùng với Mao trưởng quỷ rất có danh vọng làm khách. Ai nấy đều cẩn thận vuốt mông ngựa của Kiều Tam Gia. Mà 4 tên kỹ nữ ngồi bên cạnh bồi tiếp, ai nấy ra vẻ lẳng lơ, sóng mắt ngọt hơn mật, uốn éo áp sát vào thân thể của bọn họ. Đám lão đại quan và tú tài chua ở trong thành thổi phồng cái gì mà Thu Xạ Nguyệt, Kim Anh Cơ, Tần Hoài Hà, nào có biết chỗ của Tam Gia mới là chỗ Kim Ốc Tàn Kiều. Hồ Cử Nhân nâng chén rượu lên thật cao. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Viên Ngoại bóp một cái vào mông của kỹ nữ đang ngồi bên cạnh cũng phụ họa nói, Tam Gia mới thật sự là hiểu nữ nhân, mấy cái vị muội muội này của chúng ta công phu trên giường cực cao. Đây chính là cái mà đám thanh quan vui chơi trên Tần Hoài Hà còn kém xa. Kiều Tam Gia mới vuốt cái bộ râu vàng, đen không đen, nụ cười lộ vẻ vô cùng đắc ý. Chỉ cảm thấy hôm nay đạt đến mức này, cuối cùng công thành danh toại. Cả bọn đang vô cùng vui vẻ, thình lình dưới lầu vang lên mấy cái tiếng quát tháo, còn chưa nói mấy câu đã nghe tiếng đập phá bình bình, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên liên tiếp. 3 vị bồi khách thấy đều giật mình. Tam Gia cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, đây gọi là kẻ thiện không tới, người tới bất thiện, chẳng lẽ là cường cừu đại địch tới sao? Kiều Tam Gia hơi luống cuống kinh hoàng, nhưng mà vẫn cố gắng trấn định. Không có nên hốt hoảng, ở phía dưới có cao thủ phái điểm thương của ta mời tới. Thập Tam Thái Bảo dưới tay của Tam Gia ta cũng không phải là ngồi không đâu. Ủa, Tam Gia có tự tin đến vậy sao? Một người trẻ tuổi có nụ cười vô cùng gian xảo từ dưới cầu thang ung dung nhàn nhã đi lên. thứ cho Kiều Mổ mắt kém, không biết các hạ là... Kiều Tam Gia mới nheo mắt lại, tay nắm chén rượu nổi gân xanh, trong bụng âm thầm giới bị. Dưới lầu có hai tên cao thủ điểm thương, do y đã dùng trọng lễ mời tới. Thập Tam Thái Bảo, thủ hạ đắc lực nhất của Tam Gia, cũng có 9 tên ở dưới lầu. Ngoài ra còn có 20 hán tử, chỉ cần một câu nói của Tam Gia là có thể lập tức liều mạng. Đây đã là cái lực lượng trên giang hồ không có thể tùy ý chà đạp rồi. Nhưng mà bây giờ dưới lầu không còn cái tiếng hô hấp, mà toàn thân cao thấp, người trẻ tuổi, ôn nhu nho nhã này không có dính một hạt bụi. Trường sam chỉnh tề, không có cả một nếp nhăn. Thoạt nhìn giống như là mới từ Quốc Tử Giám hoặc là Hàn Lâm Viện đi ra. Thế nhưng rõ ràng hắn đã đột phá qua 31 tên thủ hạ Kiều Tam Gia liều mạng ngăn trở. Xuất hiện trước mặt của Kiều Tam Gia, quy danh hiển hách, vẻ mặt hết sức thoải mái tự nhiên, giống như là mới vừa đi dạo vậy. Người trẻ tuổi bước đi thong thả, không nhanh không chậm, thân hình cũng không có coi là cao lớn, lại mang tới áp lực nặng bằng non thái cho Kiều Tam Gia và các tân khách của y. Ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì sau khi mà ngươi trả lời một câu hỏi, vậy có thể xem như từ trước tới nay ta chưa có từng đến chỗ này. Kiều Tam Gia mới cười lạnh, nếu như ta không trả lời thì sao? Như vậy, ngươi không có cần biết ta là ai. Người trẻ tuổi cười vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Bởi vì người chết không có cần biết quá nhiều. Kiều Tam Gia hô hấp dồn dập, dùng sức nắm chặt cái chén rượu. Hồ Cử Nhân, Trương Viên Ngoại cùng với Mao Chưởng Quỷ đều đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. Từ trước tới nay, bọn họ chưa có từng không nghĩ tới cõi đời này còn có người dám nói chuyện cùng với Tam Gia Nam Thành như vậy. Sau khoảnh khắc, ắt là Tam Gia sẽ xuất thủ dạy dỗ cái người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Không có, Tam Gia không có bất kỳ hành động nào, y vẫn ngồi yên trên ghế tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm cái người dám thách thức, mạo phạm uy nghiêm của mình, giống như là một con sư dương tuổi tác đã cao vậy. Kiều Tam Gia có thể từ hạng người vô danh, không có ai biết, ngồi vào vị trí Tam Gia Nam Thành, cũng không phải là chỉ dựa vào vận may. Y là đệ tử ngoại gia Thiếu Lâm, một thân công phu hoành luyện, nghe nói đã có 9 thành quả hầu. La Hán Quyền cùng với Bát Nhã Chưởng cũng có quy lực dở đá tan bia, nhưng mà không hiểu vì sao y lại không có dám đứng lên. Không, thậm chí ngay cả ngón tay út cũng không có dám động một cái. Tam Gia Nam Thành đã từng gặp qua vô số loại người, đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi này tuyệt không phải là chỉ nói khoác để mà hù dọa đâu. Chương 280 Hồng Lĩnh Cần. Nụ cười của người trẻ tuổi kia ẩn chứa cái lòng tin hùng mạnh, mà mắt của hắn ẩn chứa lạnh lẽo, đủ khiến cho Song Quyền có thể đánh ra một mảnh thiên địa của vị bá chủ hắc đạo này đông cứng xương lại. Người trẻ tuổi cười hiếp mắt đi tới bên cạnh bàn. Ngươi muốn làm cái gì? Hồ Cử Nhân ở gần nhất dỗ dàng đứng lên, lão đảo nghiêng ngả lùi hai bước. Người trẻ tuổi nhìn trên bàn một chút, tự mình động thủ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại cầm lên một miếng thịt bò muối cho vào trong miệng. Sau đó hắn mới chùi tay vào áo lụa mới tinh của Hồ Cử Nhân, cuối cùng mới cười hăng hắc xấu xa, ôm lấy kỹ nữ lơ lẳng nhất bên cạnh, không có một chút kiên kỵ, xoa xoa bộ ngực của nàng. Bị ác khách này coi rẻ như vậy, Kiều Tam Gia chỉ cười khổ, lại không nói được câu nào. Y đã qua rồi cái thời động một chút, đánh đánh giết giết, có thể ngồi đến cái vị trí hiện tại, y cũng không phải là một loại ngu ngốc, đầu nóng lên, lập tức là bất chấp hết thảy. Y có thể hiểu được ý của đối phương, người trẻ tuổi kia dùng phương pháp này bày tỏ rằng nếu như mà dám không trả lời, Kiều Tam Gia cùng với ba vị tân khách của y hết thảy sẽ là người chết. So với bốn tên kỹ nữ thành thục lẳng lơ ở chỗ này, Tam Gia lại thích cái loại tiểu cô nương mới 12-13 tuổi. Lúc mà các nàng ở trên giường co co rút rút giống như là dê con, dáng vẻ nhu nhược, không có nơi nương tựa như vậy, luôn luôn đốt cháy lửa dục của Tam Gia trong khoảnh khắc, giúp cho y hưởng thụ cái niềm vui chinh phục. Nhưng mà bây giờ, Kiều Tam Gia phát hiện mình ở trước mặt của người trẻ tuổi đáng sợ này, chẳng khác nào những cô nương đáng thương kia. Y không nghi ngờ chút nào, người này có thể bóp chết mình nhẹ nhàng thoải mái, giống như là bóp chết một con kiến. Rốt cuộc, trong nháy mắt, Kiều Tam gia như già đi 10 tuổi, thở ra một hơi thật dài. Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Không khí khẩn trương lập tức trùng xuống, bốn tên kỹ nữ cười nịnh hót với người trẻ tuổi. Thậm chí kỹ nữ vừa rồi bị hắn xoa ngực, còn lặng lẽ kéo cái vạt áo trước xuống thấp một chút, lộ ra một mảng trắng phào. Bất kể lúc nào, nụ cười đầy mị lực của nữ nhân cũng là vũ khí hữu hiệu nhất của các nàng. Bất quá, người trẻ tuổi cười đẩy các nàng ra, ba cái tên tân khách cũng bị đuổi ra ngoài, cả một cái tầng lầu chỉ để lại của Kiều Tam gia. Bây giờ, ngươi có thể hỏi rồi. Kiều Tam gia cố gắng hết sức để cho thanh âm của mình lộ vẻ bình tĩnh. Người trẻ tuổi cười nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như đao lướt qua trên mặt của Kiều Tam gia. Tên thương khách mấy ngày trước bán keo dán Nam Dương, cho người khác gỡ cái tiền vàng, lai lịch của y thế nào, hiện tại đang ở đâu? Thương khách bán keo dán kia ban ngày ban mặt đem tiền vàng dán ngoài đường cho người ta gỡ, không có bị tam giáo cửu lưu để mắt tới mới là lạ. Công khai làm như vậy mấy ngày liền, không có bị lưu manh vô lại tới quấy nhiễu sinh sự, tự nhiên sau lưng của y có địa đầu xà làm chỗ dựa. Kiều Tam gia mới lập tức đứng bật dậy, trợn tròn con mắt giận dữ nói: lão tử không có thể nói, bởi vì nói cũng phải chết. Người trẻ tuổi mới nhẹ nhàng cười, mở đôi tay ra, tựa như là đang quan sát chỉ tay của mình. Đôi tay này được bảo dưỡng rất tốt, xương thịt cân bằng, ngón tay thon dài, không có bất kỳ vết chai hay là vết sẹo nào. Bén nhạy mà có lực, nếu như mà nắm dao cắt cổ họng người, nhất định hết sức là ổn định, sẽ không có sai lệch chút nào. Nếu như không có trả lời câu hỏi của ta, bây giờ ngươi phải chết. Hơn nữa, đầu mục ban hội ngươi, tiểu lão bà của ngươi bị ép mở kỷ diện, cùng với con lớn nhất chuẩn bị thừa kế sự nghiệp của ngươi. Phàm là người trên tay có dính máu tươi đều sẽ chết. Người trẻ tuổi vô cùng bình thản tuyên bố phán quyết tử hình, giống như là Diêm La tới từ địa ngục. Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, ai dám lưu ngươi tới canh năm chứ? Con ngươi của Kiều Tam gia lập tức co rút lại. Trong khoảnh khắc này, y chợt muốn bạo phát chống lại. Nhưng mà ý niệm này thoáng qua trong đầu trong nháy mắt. Rốt cuộc, dưới uy áp của đối phương đã tan thành tro bụi. Sau đó, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Được, được, ngươi giỏi lắm. Kiều Tam gia mới chán nản ngồi xuống. Ở trước mặt của ác ma này, tinh thần của y hoàn toàn sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, lấy được từ miệng của Kiều Tam gia thứ mà mình muốn, người trẻ tuổi mới lập tức đứng dậy cáo từ. Dừng bước. Kiều Tam gia trở nên tiều tụy và nua, mang theo tâm trạng căm phẫn pha lẫn kính sợ, không có nhịn được hỏi: rốt cuộc các hạ là ai? Là cái vị đại đương đầu chưởng hình nào của Đông Xưởng? Là trưởng quan Cẩm Mi Vệ Bắc Trấn Phủ Ti hay là Ngụy Quốc Công Phủ chứ? À không, bên trong cái tổ chức này sẽ không có thứ người như các hạ đâu. Ngươi là cao thủ trong xưởng vệ sao? Đi tới cửa thang lầu, người trẻ tuổi mới dừng lại một chút. Nếu như thông minh, ngươi phải hiểu, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Ngươi còn muốn biết tên của ta không? Kiều Tam gia kiên quyết gật đầu một cái. Ta tên là Hồng Lĩnh Căn. Người trẻ tuổi tiêu sái xuống lầu rời đi, giấu đi cái tên thật. Tầng dưới cùng, những cái thủ hạ của Kiều Tam gia diễu võ dương oai như thập tam thái bảo cái gì đó, thấy đều ôm đầu đang đứng ở góc tường, ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh, bởi vì trên trăm vị cẩm y hiệu quý hung hăng như là hung thần ác sát, cầm trong tay tú xuân đao sáng loáng thủ bên cạnh. So sánh với lực lượng cơ khí quốc gia, sức chiến đấu của bất kể bang hội hắc đạo nào cũng chỉ là rác rưởi thôi. Tần ca thế nào rồi? Lục Mập nhìn thấy Tần Lâm từ lầu 2 đi xuống mới vội vàng nghênh đón hỏi. Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử cũng đã chạy tới. Tam gia Nam Thành trong truyền thuyết hết sức khó đối phó. Trưởng quan của chúng ta đi lên lầu một mình, không biết có moi được tin tức hữu dụng từ trong miệng quy hay không. Tần Lâm mới cười cười, dùng tay lên. Tam gia rất là biết chuyện, các huynh đệ đi theo ta. đám cẩm y hiệu quý nối đuôi đi ra. Đứng ở cửa thang lầu, Tam gia lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói lần này không oan uổng, thì ra cái người trẻ tuổi kia chính là Tần Diêm Dương, nổi danh của Nam Kinh Thành. Bất quá, tại sao mà hắn lại tự xưng là Hồng Lĩnh Căn cái gì đó chứ? Một chỗ dân cư vắng vẻ của Nam Thành, bởi vì không có nằm gần đường lớn cho nên vết chân người rất hiếm. Trong đêm tối mịt mùng, trên một gốc cây khô trong sân, đôi mắt của một con cú mèo giống như là hai ngọn đèn sáng choang. Không có ai biết ngôi nhà này thoạt nhìn đổ nát, thật ra bên trong ẩn chứa quyền cơ. Bên trong cửa đóng chặt của ngôi nhà đang diễn ra một trận tra khảo. Lý Quả Dượng thân đầy vết máu đang bị trói chặt vào một cột nhà, trong miệng bị nhét một cái nắm dẻ. Y phục của y đã rách nát không có chịu nổi, để lộ thân thể vết roi chằng chịt, đỏ ngầu, giăng mắt khắp nơi, có nhiều chỗ đã chảy ra máu tươi. Đáng thương, Lý Quả Dượng bị địch nhân trói bắt tới đây đã hơn một ngày, y vẫn còn cắn răng kiên trì không có mở miệng. Bất quá còn có thể kiên trì bao lâu, ngay cả chính y cũng không biết. Chương 281 Bỏ tài chịu trói. Hán tử cao gầy, sắc mặt âm trầm như là chim kêu, cầm roi da trong tay nhịp nhịp, giống như mãnh thú quan sát con mồi nhìn Lý Quả Dượng. Nếu như đáp ứng ra sức cho chúng ta, chế tạo điểu thương sẽ cho ngươi vàng bạc của cải, cả nhà của ngươi không phải là lo cơm lo áo. Không nên cô phụ ân điển thánh giáo, nếu mà đáp ứng, ngươi gật đầu một cái đi. Lý Quả Dượng suy yếu vô lực nhìn đối phương một cái, lại chậm chạp, kiên quyết, lắc đầu một cái. Tên này đúng là cái tảng đá dưới hầm cầu, vừa hôi thối mà vừa cứng rắn nữa. Một cái tên hán tử mập lùn hung tợn gắt. Thôi sư huynh, hay là chúng ta đưa y lên phía trước đi, để cho cao thủ của thánh giáo từ từ tra khảo, không có sợ y không đáp ứng. Hán tử cao gầy có vẻ do dự. Nếu là như vậy, công lao của bọn họ sẽ nhỏ đi không ít. Cuối cùng, ép Lý Quả Dượng đáp ứng tạo điểu thương mới là được công lao lớn hơn chứ. Còn bà nó, không có biết tốt xấu rồi. Du sinh lão mẫu, giáng tội, cả nhà người đều phải chết oan chết uổng. Hán tử cao gầy hung hăng mắng, dùng roi da đánh Lý Quả Dượng. Thân thể cường tráng của y được rèn luyện khi mà đập sắt. Hiện tại bị roi da quất co giật giống như là điện giật. Vết thương vốn sưng đỏ bị đánh trầy da sứt thịt. Trước đây hơi khép lại, hiện tại là chảy nước vàng, ứa ra máu tươi. Ai tới cứu ta? Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao chứ? Lý Quả Dượng đau khổ rên rỉ. Vì vợ con, y tuyệt đối không có dám làm phản. Cho nên y mới vạn phần hối hận mình đã cả tin. Chợt giữa không trung, truyền tới thanh âm phành phạch. Hai tên kia lấy làm kinh hãi, đồng thời mới ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Thì ra là một con cú mèo đậu trên cây khô, đang vỗ cánh bay đi. Hứ, con chìm đáng chết, dọa đại gia giật mình. Thôi sư huynh tức giận thóa mạ, lại đưa roi cho cái tên mập lùn. Điều sư đệ, ngươi trong chừng cái tên khốn không biết tốt xấu này, để ta đi tìm một chút muối cho y nếm mùi đau khổ đi. Tên mập lùn nghe vậy, nở một nụ cười tàn nhẫn. Sát muối vào vết thương sao? Nạn nhân sẽ dãy dụa giống như là con cá trong chảo nóng vậy, trông thú vị vô cùng. Không ngờ trong sân có người luôn miệng thở dài. Ôi cha, thủ đoạn sát muối này lạc hậu như vậy, quả thật không có mới mẻ chút nào. Nửa đêm canh ba, thanh âm âm trầm lạnh lẽo, tựa như là có thể câu hồn nhiếp phách. Hai vị thôi điêu nghe vậy mới đột nhiên giật mình, khắp cả người nổi da gà, lấy can đảm nhìn ra ngoài cửa. Lúc này mây tạnh trăng sáng, ánh trăng chiếu vào người của Tần Lâm trắng bệch một mảnh, chỉ có đôi mắt của hắn sáng lên một cách quỷ dị, giống như là hai ngọn lửa luyện hồn đến từ địa ngục u minh. Còn chó nhỏ ở đâu ra? Thôi sư huynh cầm đơn đao trong tay hò hét xông lên. Điêu sư đệ theo bản năng cảm thấy là nguy hiểm, không có tiếng ngược lại thụt lùi, rút yêu đao ra gác ngang cổ của Lý Quả Dượng. Tần Lâm đứng giữa cái mảnh đất trống tay không tất sắc, lại ung dung nhàn nhã đứng chắp tay khinh miệt nhìn chằm chằm địch nhân cầm dao giọt tới, nụ cười tràn đầy tự tin. chế giễu kẻ không có biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ là cái tên Ưng Trảo này tuổi còn trẻ luyện thành Kim Cương Bất Hoại sao? Hoặc là Bạch Liên Chiếu Nhật Thần Công? Thù sư huynh nơm nớp lo âu, bộ pháp vẫn là không loạn chút nào, vừa quơ đao đánh về phía Tần Lâm, vừa lớn tiếng kêu giết thêm can đảm cho mình. Tần Lâm lấy khỏe đánh mệt, cho đến khoảng cách hai người chưa có đầy năm bước, hắn mới trợn tròn hai con mắt. Ánh mắt tựa như là điện, khiến cho Thù sư huynh chấn động trong lòng. Đồng thời trong miệng của hắn quát to một tiếng, giết! Trong bóng tối, tiếng bật dây cung vang lên liên tiếp, tiếng xé gió dung dúc dùng dập bên tai. Không biết bao nhiêu là mũi tên sắc bén bay ra, lóe lên hàng quang, lạnh lẽo dưới ánh trăng. Trong nhà, hắt ra cái ánh đèn chiếu thân hình của Thù sư huynh hết sức rõ ràng. Đây rõ ràng là một cái bia sống, y biểu diễn một màn bi kịch giàu sắc thái. Chính là bị ít nhất 20 mũi tên từ các phương hướng xuyên thấu thân thể, biến thành một con nhím. Thậm chí sau khi mà y ngã xuống, vì có mũi tên chống đỡ, thân thể còn cách mặt đất cao tới một thước. Trên đầu tường thấp, đổ nát, xuất hiện thấp thoáng cái thân ảnh của mấy chục người. Bọn họ rút tên mới ra rất nhanh, dương cung lắp tên nhắm vào địch nhân duy nhất còn lại. Điêu sư đệ thấy cảnh tượng này nhất thời bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, gác đào lên cổ của Lý Quả Dượng, lớn tiếng gào thét. Đừng có qua đây, nếu không ta sẽ giết y, ta giết y đó. Tần Lâm mới mỉm cười, từ từ lắc đầu, vô cùng hiền hòa nói cho y biết. Ngươi cho rằng bản quan sẽ vì một quân tượng chó má không bằng mà bỏ qua cái yếu phạm Bạch Liên giáo sao? Tiểu bằng hữu có thể nhìn ra ngươi rất ngu xuẩn, rất ngây thơ. Sắc mặt của Điêu sư đệ từ tái nhợt trở nên vàng khè. Bạch Liên giáo đồ cũng có phân chia sợ chết cùng không sợ chết. Thù sư huynh là người sau mà y là thuộc người trước. Thù sư huynh là người sau mà y là thuộc về người trước. Cho nên y mới vội vàng kiềm chế Lý Quả Dượng, si tâm vọng tưởng mượn tánh mạng của quân tượng này để mà chạy trốn thăng thiên. Không có nghĩ tới tên Ưng Trảo này không có coi ra gì, thà rằng hy sinh quân tượng tinh lương tinh xảo cũng phải bắt giết Bạch Liên giáo yếu phạm. Tay chân của Điêu sư đệ có hơi mềm nhũn, kinh hoảng trợn tròn con mắt. Ngươi muốn cái gì đấy? Thật ra ta chỉ muốn nói cho các người biết, biện pháp sát muối lên vết thương như thế quả thật quá xưa cũ rồi, quá truyền thống đi, thật sự không có mới mẻ chút nào. Tần Lâm giống như là một vị lão sư hiền hòa, giơ đầu ngón tay tính toán. Ngươi có biết không, Cẩm Y Vệ Bắc Phủ Trấn Tì phát minh ra 18 trò chơi mới, trong đó có phi can lịch đảm, sưu tràng quát phế, tiên nhân chỉ lộ, vô cùng mới mẻ. Ngoài ra đặc biệt có tùng thử quê ngư, là cắt da nạn nhân ra từng cái lỗ nhỏ, sau đó nấu dầu sôi lên tưới vào đó. Ôi cha, xèo một tiếng, ngươi có muốn thử một lần không? Tần Lâm mới bắt chước cái tiếng dầu sôi tưới lên cái vết thương, kêu xèo một tiếng. Điêu sư đệ hồn phi phách tán, thân thể thình lình bắn ra, dường như đã bị dầu sôi tưới lên người. Sau khi mà phục hồi tinh thần lại, y mới vội vàng bỏ đơn đao, quỳ liên tiếp dập đầu. Trưởng quan tha mạng cho, tiểu nhân nguyện bỏ cái chỗ tối ra chỗ sáng, quy thuận triều đình. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, đưa chân đá Điêu sư đệ văng ra, mới vội vàng tự tay cởi trói cho Lý Quả Dượng. Thật ra, ngược lại đối với lời nói, cho dù là trưởng lão Bạch Liên giáo trong mắt của Tần Lâm, cũng không có hữu dụng bằng cái tên quân tượng này. Lần này, Lý Quả Dượng vô cùng nể mặt, mới vừa được cởi trói, đã dập đầu lại phục xuống, trực tiếp ôm chân của Tần Lâm. Chẳng lẽ ta cũng có khí bá dương trong truyền thuyết sao? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, khom lưng, hai tay đỡ y dậy. Lý sư phó, không có cần như vậy đâu, bản quan cũng là làm việc thay triều đình. Ủa? Thân thể của Lý Quả Dượng mềm nhũn không có dậy nổi, thì ra mới vừa rồi y không phải là dập đầu lại, mà là bị trói quá lâu, huyết mạch không có lưu thông. Sau khi mà được cởi trói, gần cốt tê dại, không có tự chủ được, mềm nhũn té ở dưới chân của Tần Lâm. Tên mập, mau thôi cung hoạt quyết cho Lý sư phó đi. Tần Lâm mới gọi Lục Diễn Chí lại ra lệnh cho Hàng Phi Liêm bắt cái tên giáo đồ Bạch Liên giáo họ Điêu sang bên cạnh tra hỏi tỉ mỉ. Cũng không có moi được cái thứ gì hữu dụng từ miệng tên Bạch Liên giáo đồ này. Chẳng qua xác nhận toàn bộ suy đoán của Tần Lâm trước đó. Chính là vì Tần Lâm dùng 10 cây điểu thương bắn một lượt, bắn chết Đoạn Hải Bình xếp hàng thứ nhất ở trong 10 trưởng lão ở Dương Châu. Trên dưới Bạch Liên giáo đã bị chấn động. So với trả thù Tần Lâm, bọn họ càng nôn nóng lấy được cái loại vũ khí tối tân tinh nhuệ này hơn, để chiếm được ưu thế trong khi mà đối kháng với triều đình. Nhưng mà điểu thương từ cuộc chiến chống Oa mới trang bị trên quy mô lớn, hơn nữa chủ yếu là trang bị cho Thích Kế Hoàng, biên luyện lính mới chiết binh, vệ sở địa phương, còn lại toàn là trang bị thần cơ súng kiểu cũ. Bạch Liên giáo muốn có được cái loại lợi khí này cũng không có dễ dàng, nhất định là phải hạ thủ từ hai nơi đại doanh chiết binh Nam Kinh hoặc là lính mới kế trấn. So với lính mới kế trấn do Thích Kế Hoàng đích thần thống soái xa ở biên thùy, đương nhiên là đại doanh của chiết binh Nam Kinh dễ dàng xâm nhập vào hơn một ít. Mặc dù là thế lực ở Nam Trực Lệ bởi vì Tần Lâm mà bị thương nặng, Bạch Liên giáo vẫn tổ chức điều phái nhân thủ dội dàng tiến hành cái chuyện này. Bởi vì mạng lưới ngầm bản địa cơ hồ một lưới bắt hết, lần này chủ trì cái chuyện này cũng chỉ có một mình đại sư huynh truyền giáo. Theo Thôi sư huynh chết bởi loạn tiễn, đầu mối lần lên cao hơn nữa coi như là đứt đoạn rồi. Đương nhiên, cho dù là Tần Lâm không giết, giới tính cố chấp ương bướng của họ Thôi cũng sẽ tự giận ngay tức khắc. Về cái phần làm thế nào lừa gạt Lý Quả Dượng để cho y ngoan ngoãn trốn ra ngoài doanh, Tần Lâm vừa nghe xong không khỏi thấy buồn cười, mà Lục Mập đang thôi cung hoạt quyết cho sư phó thợ rèn cũng cười phun ra ngoài. Ở phía đông vừa hừng sáng, đại doanh chiết binh gà gáy giang giang, tiếp theo là tiếng trống điểm danh vang vọng toàn doanh. Đám binh sĩ chỉnh tề trật tự từ doanh phòng của mình nối đuôi nhau tiến ra. Do là quan võ các cấp sáu quan, bả tổng, thiên tổng, du kích, thống lãnh, nhất tề là xếp hàng ngay ngắn trên diễn võ trường chờ đợi kêu tên điểm danh. Ba vị bả tổng Lam Bạch Hoàng bị nhốt riêng cũng sớm thành thói quen, nghe thấy cái tiếng trống bật dậy. Bất quá chờ bọn họ xuống giường mới nhớ tới hôm nay đã là thân đợi tội rồi, lại không có cần phải đi diễn võ trường điểm danh. Ôi trời, đúng là trời giáng tai họa bất ngờ mà. Lam bả tổng cất tiếng than thở, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Không biết hôm nay vận khí thế nào đây. Hoàng bả tổng giáo giác nhìn ra ngoài. Tai ương vô vọng, đúng là tai ương vô vọng. Bạch bả tổng nhận lấy cái khăn rửa mặt của binh lính đưa tới, ủ rũ cúi đầu. Cơ hồ ngay lúc đó, giọng ồm ồm của tham tướng Mã Đức Bảo vang lên bên ngoài. Tần trưởng quan có lệnh, giải ba bả tổng đợi tội đến diễn võ trường đi. Vụ án có tiến triển mới rồi sao? Ba vị bả tổng đồng loạt lấy làm kinh hãi. Trong doanh nữ binh được dựng đơn độc ở một phía khác, Từ Tân Di bị cái tiếng trống đánh thức, vùi đầu vào trong gối mềm, kéo chăn lên trùm kín. Chăn thật là mỏng, không có che giấu được thân hình thiếu nữ mê ly kiều diễm. Đôi chân thon dài, dang rộng ra, rất không có hình tượng. Từ đại tiểu thư nằm trên giường giống như là một con báo lười biếng tham ngủ. Cũng khó trách, ngày hôm qua từ đại tiểu thư quá thân bao long đồ, chơi trò ngồi đường thẩm án, gọi ba cái vị bả tổng, tất cả binh sĩ tuần tra, thậm chí cả sáu quan phụ trách tuần tra mấy cái chỗ đầu đường bên ngoài nhất nhất, thăng đường, mãi cho đến canh hai nàng không có chịu nổi đi ngủ. Lúc này chỉ mới ngủ được có vài canh giờ, đương nhiên buồn ngủ không có chịu nổi rồi. Tiểu thư, tiểu thư. Thị kiếm đi tới, nắm bả vai của nàng đẩy một cái. Bọn tỷ muội nhìn thấy tần trưởng quan mới vừa vào đại doanh rồi, ba cái vị bả tổng có hiềm nghi đã bị giải tới diễn võ trường đó. Cái gì? Sau lưng từ đại tiểu thư như là có lò xo, vén cái chăn lên, dèo một cái, từ trên giường hành quân đứng lên, luống cuống tay chân, mặc áo khoác vào, xông ra ngoài tựa như là một cơn gió. Quả nhiên, Tần Lâm cùng với đám người Lục Mập đứng trên diễn võ trường. Từ Tần Di không có kịp quan tâm quá nhiều, dỗ dàng chộp lấy hắn. Sao hả? Ngươi tìm được hung thủ rồi sao? Tần Lâm không có trả lời, mà là sừng sộ nhìn nàng, tiếp theo mới cười lớn. Từ đại tiểu thư, mắt của nàng thật là dễ coi đó. Chỉ thấy cặp mắt của Từ Tân Di bầm đen, chẳng khác nào gấu trúc. Đáng ghét. Từ Tân Di nghiến ra một cái, đảo cặp mắt trắng giả. Họ Tần, bất quá là cho một chút màu sắc, lại mở phường nhuộm, hiện tại người nên nói ra đi chứ. Mã Đức Bảo cùng với các vị tướng quân dưới trướng quỳ, ba vị bả tổng dính líu hiềm nghi, thậm chí còn mấy ngàn chiếc binh, nhóm đội ở trên diễn võ trường đều là nóng lòng muốn biết đáp án này. Dù sủ ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Được, Tần Lâm mới gật đầu một cái, như vậy kế tiếp ta sẽ công bố câu trả lời. Hắn chậm rãi đi tới Lam bả tổng trước người, đưa ngón tay cực kỳ sắc bén chỉ một cái. Hung thủ thật sự. Lam bả tổng gấp cho đến độ toát mồ hôi lạnh, đang định kêu oan, không ngờ rằng Tần Lâm mới đổi giọng lạnh lùng nói, không phải là ngươi. Lam bả tổng dở khóc dở cười, có cảm giác là tìm được cái đường sống trong chỗ chết. Thị kiếm cùng với Từ Tân Di liếc mắt nhìn nhau, chủ tớ hai người hoàn toàn hết ý kiến đối với Tần trưởng quan. Đến lúc này mà còn giỡn được sao chứ? Thật là không biết nói cái gì cho phải nữa. Tiếp theo, Tần Lâm đi tới trước người của Hoàng Bả Tổng. Hung thủ thật sự cũng không phải ta. Hoàng Bả Tổng tỏ vẻ nịnh hót cười bồi. Sắc mặt của Tần Lâm chợt nghiêm lại, ánh mắt sắc bén của hắn theo con ngươi của Hoàng Bả Tổng đâm sâu vào lòng quỳ, chậm chạp mà tàn nhẫn, lắc đầu một cái, thanh âm trở nên băng hàn thấu xương. Thật đáng tiếc, trả lời sai lầm. Ngươi du hãm, ngươi không có chứng cứ. Hoàng Bả Tổng phản ứng kịp, dậm chân kêu lớn. Tần Lâm không có để ý đến y, xoay người hỏi mấy ngàn binh lính, nhóm đội bên dưới. Nếu như ta nói, Lý Quả Dượng vẫn chưa chết, các ngươi có tin không? Bọn quan binh ngơ ngác nhìn nhau, thầm nói đây cũng quá mức không có thể tưởng tượng rồi. Lý Quả Dượng rõ ràng đã bị chết chia năm xẻ bảy, thảm thiết cho tới cực điểm kia mà. Ngươi không có nên nói bậy đó, cha của ta. Đứa con gái gầy nhom của Lý Quả Dượng chạy ra, tức giận nhìn chằm chằm Tần Lâm. Đây là một người điên. Hoàng Bả Tổng cùng với ngoài mạnh trong yếu cố gắng cười nói. Tần Lâm mới cười lắc đầu, thình lình vỗ tay hai cái. Một người áo vải mặc màu xám tro từ bên cạnh đi ra. Nhất thời, mấy cái ngàn binh lính trên diễn võ trường làm ra cái động tác hoàn toàn giống nhau trợn trừng con mắt. Đây không phải là quân tượng thợ rèn Lý Quả Dưỡng, thi thể đã bị nổ thành mấy cái khối lớn, cháy đen ở bên trong kho thuốc súng rồi sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 71 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.